Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 368, có việc không nên làm. Chỉ cần bọn nhỏ xuất hiện tại công chúng trường hợp, A Lý cùng Ưng Thơ liền tuyệt đối bảo an ngụy trang, xa xa cầm kia phòng ngừa gây chuyện bảng hiệu tại chỗ cao hết nhìn đông tới nhìn tây canh gác. Trước kia tại chiến trường đã thành thói quen. Hai người bọn họ làm được cực kỳ thành thạo. A Thơ loại kia vừa có gió thổi cỏ lay liền thỏ cơ cảnh đặc điểm dùng để trông chừng thật sự là vật tận kỳ dụng, nhưng cái này mấy người mặc âu phục áo sơ mi nam tử đi đến Bạch Hạo Nam trước mặt. Bọn hắn đã sớm liếc tới, lại không cảm thấy có nguy hiểm gì. Thậm chí ngay cả hôm qua trong trận đấu chọc người hậu quả đều cân nhắc đến. Mấy người này cũng không giống. Đồng dạng là nửa ngồi chống đỡ đầu gối góp trước mặt. Mở miệng còn mang theo thô tục. Lại cùng ngày hôm qua tuổi trẻ số 10 ngạo mạn hoàn toàn khác biệt. Già Nam, ngọa tào ngươi má. Bạch Hạo Nam tập trung nhìn vào. Quả thực đối chọi gay gắt. Ngọa tào ngươi má. Lão Tần, ngồi một chút ngồi. Mấy người các ngươi xéo ngay cho ta. Ngay tại chỗ đi lên. Thật đừng hy vọng Bạch Hạo Nam có nhiều nhã nhặn lễ phép. Huống chi hắn tại đối mặt nguyên lai vòng tròn bên trong người thời điểm còn đang tận lực phóng. Thích loại này thô bỉ phong cách. Đi theo Lão Tần tới 3-4 cái trước mắt Lam Phong đội hẳn là trợ lý giáo luyện. Cầu thủ loại hình đồng bạn cười thật ngồi tại nhân công mặt cỏ bên cạnh. Bọn hắn đều là Bạch Hạo Nam vừa về Giang Châu thời điểm thường xuyên mời khách đi buổi chiếu phim. Tối kia đoạn khách quen, nhưng từ khi trại huấn luyện làm về sau, Bạch Hạo Nam đã có 2-3 tháng chưa thấy qua bọn hắn. Đương nhiệm Lam Phong câu lạc bộ phó tổng Lão Tần cảm thán. Ngoạn tàu, đều là bóng đá, vì cái gì Lam Phong bên kia hiện tại quạnh quẽ đến quỷ đều không có mấy cái. Nơi này một đám tiểu thí hài đá bóng đều nhiều người như vậy nhìn. Bạch Hạo Nam không che giấu chút nào xem thường. Các người mù mấy cái làm có người nhìn mới là lạ. Ta đây là vui vẻ bóng đá, vui vẻ thiếu nhi huấn luyện. Đừng bắt các người kia buồn nôn đồ vật cùng ta so. Lão Tần vẫn là có ánh mắt, nhưng là nghe nói ngươi cái này thanh thiểu nhi huấn luyện đều là miễn phí. Chỉ dựa vào cái này tổ chức tranh tài phải bao lâu mới có thể thu hồi chi phí a? Đều là thua thiệt a. Bạch Hạo Nam khinh thường. Kiếm tiền nhiều đơn giản. Không muốn kiếm. Đã từng đội y. Hiện tại phó tổng cũng không thấy bên ngoài. Kéo dài thanh âm. Ôi uy. Con cóc đánh ngáp khẩu khí thật lớn. Ta còn chưa từng thấy có tiền không kiếm cháu trai. Người quen ở giữa nói chuyện khả năng liền là không ngăn cản. Muốn kiếm tiền sao? Ta lập tức cho ngươi chi cái chiêu. Nửa năm mấy ngàn vạn không là vấn đề. Khoan hãy nói, ngồi ở phía trước mấy người trẻ tuổi kia cũng nhịn không được quay đầu lại. Thật sự là Bạch Hạo Nam cái này giọng điệu không thể nghi ngờ khẳng định. Lão Tần quen thuộc hơn hắn. Ta còn không biết ngươi kia đâu. Ngươi có thể làm người khác còn không làm được. Nói ngắn gọn, người chạy huấn luyện này đầu tư bỏ ra bao nhiêu tiền? Thân huynh đệ nhắc tới tiền cũng không. Thân mật a, Bạch Hạo Nam cảnh giác. Làm gì? Nghĩ đến thu thuế a. Lão Tần vào tay ôm bả vai hắn. Mấy trăm vạn còn chưa hết đi. Vừa trở về thời điểm đã cảm thấy ngươi tinh khí thần cũng khác nhau. Đả thông hai mạch nhâm đốc. Ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền? Hoặc là nói sau lưng ngươi ông chủ đến cùng có bao nhiêu tiền? Bạch Hạo Nam ngược lại nhàn nhã. Hai tay ôm đầu gối dao. Làm sao? Được bệnh hoa liễu muốn tìm ta vay tiền. Vẫn là đem vô tri thiếu nữ làm lớn bụng. Có chuyện nói thẳng, đoán mệt mỏi. Lão Tần cũng không có ý định vòng quanh. Giang Châu bất động sản làm không đi. Lam Phong không kéo dài được nữa. Người bên này đã có đại lão bản. Có hứng thú hay không kéo qua làm? Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn Lão Tần nửa giây. Nhịn không được cười lên. Giá phòng mắc như vậy còn tìm hiệp sĩ đổ vỏ a. năm nay hạng A tư cách bảo vệ không? Hiện tại hạng A đội giá thị trường giá cả nhiều ít? Lão Tần cười khổ, các ngươi lúc ấy không có 100 triệu đừng nghĩ mua siêu cấp thi đấu vòng tròn xác. Hiện tại rớt xuống hạng A, giá tiền này từ từ trượt đến 1-2 ngàn vạn, lớn bán phá giá A, thế nào mua một cái? Bạch Hạo Nam cười, đây là xác giá cả, một năm tiền lương, chi tiêu các loại vận doanh bao nhiêu tiền? Lão Tần do dự hạ vẫn là thừa nhận, 100 triệu đi, muốn xông siêu dẫn viện binh. Tiền lương, tiền thưởng, huấn luyện viên đoàn đội tốn hao nhiều ít người rất rõ ràng. Cái khác sân bãi phí tổn còn đừng nghĩ trông cậy vào có bao nhiêu phòng bán vé thu nhập. Bạch Hạo Nam nhịn không được lắc đầu châm chọc. Mẹ nó một thanh bài tốt đánh thành dạng này cũng là khó cho các ngươi. Nhìn xem nhiều như vậy thích đá bóng thích xem cầu người. Năm đó Lam Phong câu lạc bộ nhiều như vậy fan bóng đá. Làm cho tới hôm nay ngay cả đánh cái hạng A đội đều không có phòng bán vé thu nhập. Các người cũng thật sự là kỳ hoa, còn không bằng rớt xuống ất cấp đội trừ bỏ tên được rồi. Lão Tần không thèm để ý hắn chế nhạo, già Nam, cái vòng này thế nào? Ngươi còn không biết, đại ca chưa nói nhị ca, mà tử điểm điểm đồng dạng nhiều. Ta hiện tại liền một cái mạch suy nghĩ, tìm xí nghiệp lớn đến tiếp bàn, người ta nên vớt một thanh sau đó rửa tay dưỡng lão. Thế nào? Chỉ cần ngươi có thể tìm đến người, khẳng định có làm chia hoa hồng. Ngươi cầm đầu, đem ngươi nhận biết đại lão bản giới thiệu qua đến. Làm như thế cái trại huấn luyện đều có thể móc nhiều tiền như vậy. Làm nghề nghiệp đội A, lắc lư tới sông siêu A, bó lớn tiền, này bằng với là lắc lư ngải nhi mẹ của nàng tới làm bán hàng đa cấp. Chơi đánh trống truyền hoa lừa gạt tiền trò chơi. Bạch Hạo Nam nhịn không được đưa tay vỗ vỗ lão bằng hữu bả vai. Thời gian 5 năm, biến hóa của mình trong lòng lại quá là rõ ràng. Mà đối phương, nếu như mình vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác lưu tại câu lạc bộ đợi đến bây giờ. 33 tuổi không đánh nổi không chạy nổi sợ rằng sẽ càng thêm thất sủng oán giận. Chưa chắc phương thức tư duy so với đối phương tốt hơn chỗ nào. Có chút không tự chủ được cười thế sự vô thường làm sao biết họa phúc. Lão Tần, ta chỗ này 8 khối sân bãi, một ngày thu mấy vạn, chỉ là cuối tuần cũng có thể một năm hồi vốn mà còn có kiếm. Về sau đều là chỉ toàn kiếm, ta lại thế nào sống phòng túng cô gái, có thể tiêu bao nhiêu, người cái này cho ta chia hoa hồng có thể phân nhiều ít. Ngươi cảm thấy ta sẽ ném đi cái này không làm ơn không phí sức nhẹ nhõm sinh ý. Đi kiếm kia lắc lư người còn không chừng bị ai lắc lư lời nói giống tuếch sinh ý. Lão Tần không tin có người sẽ ngại nhiều tiền phòng tay. Cũng không phải để ngươi ném đi nơi này. Thuận tay giới thiệu, ngươi sợ đắc tội với người để ngươi không dính dáng. Chỉ cần bên kia bỏ tiền liền cho ngươi chia hoa hồng. Bạch Hạo Nam trực tiếp lắc đầu, tạ ơn, mời ta đi làm huấn luyện viên, ta khả năng còn sẽ cân nhắc dưới, kéo người đến tiền hồ đó chính là hại người, ta làm không được. Lão Tần dò xét hắn hai mắt nhịn không được, ngoạn tào, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể làm thiếu soái? Bạch Hạo Nam cười, hiện tại vẫn là C chiếu. Nhưng ta có B chiếu A chiếu cùng nghề nghiệp chiếu tâm nha. Mà lại ta là muốn có tuyệt đối quyền chỉ huy. Không phải ông chủ làm bừa làm càn rỡ vòng tiền cái chủng loại kia. Cho nên hiện tại vẫn là miễn đi. Ta lại có thể lấy được tiền. Lúc này còn không chiếu. Mua xe đến làm cọng lông A. Bên cạnh có nữ giống như nghe được Bạch Hạo Nam nói chuyện. Nhịn không được xem hắn ngực. Lại so với mình, Lão Tần thật sâu nhìn Bạch Hạo Nam. Già Nam, người đồ chó hoang thật là thay đổi hoàn toàn người. Lão Tử vẫn là nhìn ra được. Trước kia ngươi là giả lão luyện. Hiện tại là thật lão luyện. Thật không đem những chuyện này để ở trong mắt. Bạch Hạo Nam không khiêm tốn. Nhưng biểu lộ điệu thấp bình tĩnh. Tạ ơn khích lệ. Lão Tần, câu lạc bộ phó tổng chuyện nên làm là đem câu lạc bộ kinh doanh lo liệu tốt, mà không phải suốt ngày nghĩ đến bán câu lạc bộ kiếm chia hoa hồng. Trong đầu nghĩ phương hướng sai, cố gắng thế nào đều chỉ sẽ càng ngày càng hỏng bét. Lão Tần sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng đứng lên, ta là cho ngươi chỉ đầu phương pháp, chúng ta tốt xấu đều đi theo lão Trần phấn đấu một trận. Đây là chúng ta nên đến. Bạch Hạo Nam cười cây cái ngón tay cái, không nói lời nào, đạo khác biệt không tướng coi là mưu, câu nói này hắn nói không nguyên lành. Nhưng đại khái ý tứ biết, đều là người trưởng thành, loại quan niệm này bên trên đồ vật nói cũng không thể uốn nắn. Mình cũng không cái này nghĩa vụ, lão Tần cũng nhìn ra hắn không ưa tiễn khách thái độ. Quay người muốn đi, bước chân đều động, cuối cùng vẫn là cúi người chống đỡ đầu gối xích lại gần một tí âm thanh. Vừa rồi ngươi nói nửa năm mấy ngàn vạn là thế nào chiêu đây? Bạch Hạo Nam mặt đối mặt nhìn chăm chú lão bằng hữu con mắt. Kia đục ngầu đôi mắt vô thần, lắc đầu, không cần nói cho ngươi. Ngươi không kia gan, lão Tần hít sâu một hơi, cười chỉ Bạch Hạo Nam, quay người mang theo mấy người trẻ tuổi kia, có hai còn quay đầu cho Bạch Hạo Nam nói gặp lại. Mặt khác ba nhìn chính là lão Tần sắc mặt, không nói tiếng nào đi, toàn bộ hành trình không nói lời nào, Kala an vị tại Bạch Hạo Nam bên cạnh. Lúc này mở miệng, đến cùng là cái chiêu gì đây? Ta chỉ là hiếu kỳ. Người biết ta lười, Bạch Hạo Nam cười dựa vào Hắc Đại Thúc trên bờ vai nhỏ giọng. Đi Việt Châu tìm Tố Phân thời điểm, mới biết được hiện tại có thuê xe công ty, 10 vạn khối xe thuê đến một ngày 200 khối, 10 ngày 2.000, một tháng liền 6.000, một năm 7.200, một năm rưỡi hồi vốn, loại xe này có thể chạy 5-6 năm cũng không tệ rồi. Chúng ta khoác lác đây nhất định có thể chạy 10 năm. Tương đương với một lần đầu tư 10 vạn, lĩnh 10 năm mỗi tháng 6.000 khối hồi báo. Đúng không? Cái này tối thiểu có thể nói tới thông. Nhưng thật ra là làm không được. Nhưng chúng ta liền theo cái này đến mở xe taxi công ty. Kala tách ra ngón tay tính toán một hồi. Lâu từ bỏ, ngoạn tào. Các ngươi người Trung Quốc tính những này sổ sách làm sao lại như thế đương nhiên đâu. Bất quá loại này công ty có thể kiếm tiền. Bạch Hạo Nam nụ cười quỷ quyệt. Đương nhiên kiếm không được. Nhưng chúng ta liền có thể tính bút chướng này cho người khác nghe à. Tới. Giao 10 vạn mua chiếc xe đặt ở công ty của chúng ta cầm đi cho thuê. Mỗi tháng cho ngài 3.000 khối đi. Hợp đồng ký 10 năm. Ngươi tới hay không? Sợ là ném cái 20 vạn 30 vạn. Mỗi tháng cái gì đều không làm cầm vạn thanh khối. 10 năm đến 36 vạn. Năm này hồi báo đều 30%. Nằm lấy tiền thời gian trôi qua mừng khấp khởi a. Kala rốt cuộc hiểu rõ. Nghe như thế đáng tin cậy công ty. Bó lớn lấy tiền về sau chơi biến mất. Bạch Hạo Nam gật đầu. Trọng điểm ngay tại chúng ta muốn đem công ty này thổi đến giống như là thật. Văn phòng phô trương làm lớn, nhân viên chiêu rất nhiều, làm rất nhiều công nghệ cao phòng máy, thuê xe phần mềm, giai đoạn trước thật mua mấy trăm chiếc xe cả nước các nơi chạy khắp nơi. Đằng sau có trời mới biết 10 vạn khối ngươi mua xe không? Lại thêm bán hàng đa cấp hình thức phát động nghiệp vụ viên cách xù trích phần trăm. Tầng tầng tăng giá cả, vài phút hấp dẫn mấy ngàn vạn hơn 100 triệu tài chính ngươi tin hay không? Kala cảm thụ được ồn ào náo nhiệt hiện trường, đối người Trung Quốc tràn ngập lòng tin, nhưng đây là phạm tội a. Bạch Hạo Nam vẫn là gật đầu, nếu như nói với mình cùng tất cả người tham dự đây không phải phạm tội. Đây chính là lập nghiệp. Giai đoạn trước thật đem tất cả tiền đều cầm đi vận doanh mua xe cùng đánh quảng cáo. Nói không chừng làm ăn này còn có thể lừa gạt đến phía đầu tư. Làm được càng lớn tốt hơn càng giống thật. Thẳng đến sập bàn trước kia. Đây đều là môn làm ăn lớn. Làm được cái này phần bên trên. Có phải hay không phạm tội đã không trọng yếu. dù sao bệnh thiếu máu cũng muốn nhảy lầu, không bằng cuống tiền lẩn trốn. Bằng vào ta nhiều năm đi đường kinh nghiệm, có thể sống được cực kỳ thoải mái. Kala ngẫm lại cũng thừa nhận, già nam, người thật không phải là lấy trước kia cái non nớt ra hỏa. Bạch Hạo Nam cười, ta cũng là cùng tài xế taxi nói chuyện phiếm được đi ra kết quả. Ta nói cái này ý tứ liền là với ta mà nói. Kiếm tiền không trọng yếu, nếu như ta thật muốn kiếm tiền, ta khẳng định chọn loại phương thức này điên kiếm. Nói không chừng ta còn có thể đem chuyện này cho làm thành. Nhưng không ý nghĩa, đối ta không nửa điểm ý nghĩa, đối xã hội này càng không ý nghĩa. Xã hội loạn, người ngay cả quê quán đều không gánh nổi, ta bằng hữu tốt nhất chiến hữu cũng không giữ được, cho nên ta sẽ không đi xâm cùng bọn hắn cái này không nửa điểm ý nghĩa làm loạn bóng đá. Ta chỉ muốn làm trước mắt loại này có ý nghĩa. Congo già ngôi sao cầu thủ ngửa đầu nghĩ nghĩ, trở tay cũng ôm Bạch Hạo Nam eo. Đã hiểu, ta cùng ngươi, trong đầu nghĩ lộ tuyến rõ ràng, đường dưới chân loạn điểm gập ghềnh điểm cũng không đáng kể. Hiện trường loại này trưởng thành bóng đá cúp thi đấu náo nhiệt ồn ào không khí. Cùng đặc biệt chói lọi nhi đồng trận bầu không khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cảm giác toàn bộ trại huấn luyện cuối tuần liền là cái cuộc liên hoan hoặc là đại phái đúng. Giữa trưa cho chung quanh nông gia nhạc, phòng ăn chế tạo đại lượng cơ hội buôn bán. Thậm chí còn có không ít người hỏi trại huấn luyện có hay không phòng thuê ngắn hạn có thể để hai. Tử nghỉ ngơi ngủ cái ngủ trưa cái gì. Tống Na bên kia mau đem cái này hậu cần phương diện cần đuổi theo chi tiết nhớ kỹ. Nói rằng tuần là được rồi. Tuần này thật sự là vội vàng đem bộ phận văn phòng tại tấm trong phòng thu xếp tốt cũng không tệ rồi. Còn chưa kịp quản lý ký túc xá giường chiếu. Trại huấn luyện liên tiếp mấy lần tần số cao lộ ra ánh sáng. Để tất cả nguyên bộ công việc đều đuổi theo đến gót chân đều muốn đá phải trên lưng. Nhưng loay hoay phá lệ phong phú. Ngoại trừ một chút tì vết. Người đối diện dài hài tử tới nói cơ hồ là hoàn mỹ. Buổi chiều có đại lượng hài tử lưu tại khối này sân bãi hy vọng báo danh tham gia bóng đá huấn luyện. Không phải liền là giao điểm ăn ngủ phí. Liền có thể để hài tử cuối tuần ở chỗ này đá bóng chơi đùa. Dù sao cũng so trong nhà chăn dê chơi đùa chơi điện thoại mạnh a. Đầu năm nay trong thành hài tử chỉ cần phóng tới trên đường đều có vô số nguy hiểm khả năng. Tốt nghiệp tiểu học trước đều trả cha mẹ đưa đón chỗ nào cũng có. Mà tới được sơ trung lo lắng lại là khác một đám. Cho nên mới nơi này thật là một cái lựa chọn tốt. Khi cuối tuần nhà trẻ đều được, so các loại trường luyện thi nhà trẻ tiện nghi nhiều, dựa theo Bạch Hạo Nam có ý nghĩa, cái này 300-400 cái từ tuổi đi học trước đến 12-13 tuổi hài tử đều chiêu tiến đến. Không tính sân bãi kiến thiết phí, kỳ thật mỗi người mỗi tháng thu mấy trăm khối ăn ngủ phí. Cơ bản còn có chút tiểu kiếm. Nhưng cái này mang ý nghĩa cuối tuần đến chiếm cứ 4 khối sân bãi không đánh được tranh tài. Cái này mỗi tháng chẳng khác nào là 20-30 vạn tổn thất. Gà tặc như Bạch Hạo Nam đương nhiên là hai tay đều muốn bắt. Hai tay đều muốn cứng rắn. Hai tử huấn luyện tại sớm tối. Ban ngày liền tập trung một khối sân bãi cho hài tử đánh quan sát dạy học thi đấu nha. Cuối tuần tại dạng này trong không khí hun đúc mới là trọng yếu nhất. Trong bất chi bất giác, Giang Châu trại huấn luyện tuyển nhận bản địa hài tử 300 người chia 4 cái không cùng tuổi đoạn tổ đừng. Cứ như vậy tạo dựng lên, vừa phát hiện có bầu Tống Na trên mặt một mực treo cười. Dù là Bạch Hạo Nam dùng ánh mắt cố định nàng đừng quá bận rộn. Cô nương này vẫn là ngồi tại báo danh chút xui xẻo sau mừng khấp khởi nhìn một loạt nhân viên làm. Thủ tục, một chàng tiếng đối hoàn thành phân tổ hài tử chấp tay hành lễ nói cảm tạ. Ân, ai đến lần lượt từng cái đưa tặng một viên Phật bài. Lý Văn đầu đông một cái sọt đứng ở bên cạnh đem hết toàn lực muốn đem sự tình làm tốt. Có đồng bọn của mình ủng hộ. Bạch Hạo Nam liền không đi qua, xa xa ngồi đang nhìn đài chỗ cao nhìn Blank cùng Đỗ Nhĩ Tư làm sơ bộ sàng chọn phân tổ. Khiên Nghiêu cùng Sai Mạn phụ trách mang theo cực kỳ cá biệt làm khảo thí. Suy nghĩ loại tràng diện này rốt cục mở ra bước kế tiếp nên làm cái gì? Lúc này A Thơ từ người đến người đi giữa trời chiều mang đến một đôi trung niên nam nữ đến Bạch Hạo Nam trước mặt, nói là chuyên môn tìm tới cửa chỉ mặt gọi tên muốn tìm lão gia. Nam nhân tráng kiện nhanh nhẹn dũng mãnh còn có chút vẻ quê mùa. Nữ nhân rõ ràng hơn không phải thành phố lớn, nhưng ăn mặc có giá vị. Đứng tại Bạch Hạo Nam trước mặt biểu lộ tương đối phức tạp. Cái này huấn luyện doanh danh tự là có ý gì? Đây cơ hồ là Bạch Hạo Nam đứng tại cái này trong trại huấn luyện. Lần đầu tiên nghe gặp có người hỏi vấn đề như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.